Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 47. Đã không bênh thì chớ, lại còn châm dầu vô lửa. Lúc bấy giờ Triệu Đại Phi quay đầu, phóng ánh mắt u oán về phía Tần Dũng. Thấy vậy, Tần Dũng vội vàng đánh lái sang chuyện khác. Đại sư, hôm nay anh có tính tới trường luôn không? Văn Trạch Tài gật đầu. Có chứ, giờ đi luôn vẫn kịp học tiết cuối, với cả tiện thể xem tình hình thầy Triệu thế nào. Nói đoạn, anh đứng dậy sửa soạn một chút, rồi xách túi tới trường. Tần Dũng ở lại trong cửa hàng, còn Triệu Đại Phi vẫn tiếp tục chịu phạt, chưa tới giờ cơm chưa được tha. Nhìn thấy bóng dáng Văn Trạch Tài, thầy Triệu cơ hồ lao ra, tay bắt mặt mừng, như thể lâu lắm rồi mới gặp lại. Học trò à? À quên, Văn Đại Sư chứ, Văn Đại Sư. Cảm ơn Đại Sư đã cứu giúp. Nếu không nhờ hồng phúc của Đại Sư, thì chắc tôi đã bỏ mạng trong tay thằng em ngỗ nghịch rồi. Văn Trạch Tài phì cười. Thầy ơi! Thầy đừng gọi như thế, cứ kêu em là học trò Văn hoặc Trạch Tài như trước là được rồi. Thấy cậu học trò vừa tài hoa lại đức độ, thầy Triệu càng phấn khởi bội phần. Thầy kéo Văn Trạch Tài vào văn phòng, giảng lại tường tận những nội dung mà mấy hôm trước anh đã bỏ lỡ. Không những vậy còn chuẩn bị cả một phần tài liệu hết sức đầy đủ và chi tiết. Văn Trạch Tài lịch sự cảm ơn thầy rồi ôm chồng tài liệu về lớp học. Lúc này, Dương Vĩnh Thắng đang ngủ gà ngủ gật. Chuông báo vào lớp réo inh ỏi mà cậu ấy vẫn nằm dài ra bàn, nhìn chẳng có tí sức lực nào hết. Văn Trạch Tài tiến lại gần, khẽ hỏi. Làm sao vậy? Giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng uy lực có lớn hơn cả thuốc kích thích. Dương Vĩnh Thắng lập tức bật dậy như cái lò xo. Cậu ấy bắt lấy tay Văn Trạch Tài, cười toe toét. Anh về rồi đấy à? Nhỏ giọng thôi. Văn Trạch Tài thoáng đánh mắt lên bục giảng. Thầy giáo vào lớp rồi, có gì để tan học mình nói sau. Dạ, dạ. Dương Vĩnh Thắng bịt miệng cười khúc khích, mừng còn hơn thấy mẹ đi chợ về. Sau khi tan học, Dương Vĩnh Thắng lập tức thảy cho Văn Trạch Tài quyển vở ghi chép của mình. Cậu ấy chẳng tò mò mấy ngày nay Văn Trạch Tài đã đi đâu, làm những gì mà chỉ lo ông anh không theo kịp tiến độ. Anh cầm lấy đi, nghỉ lâu như vậy coi chừng kỳ này tạch đấy. Cảm ơn nhé. Văn Trạch Tài không khách khí nhét thẳng một quyển vở vào cặp, rồi quay sang quan tâm hỏi. Sao thế? Mấy ngày nay ngủ không ngon à? Bà nãy vào lớp, anh đã để ý thấy cặp mắt đen như gấu trúc của cậu ấy rồi, nhưng không tiện hỏi ngay, nên đành đợi tới bây giờ. Dương Vĩnh Thắng thở dài sầu não. Yêu thì khổ, mà không yêu thì lỗ. Dạo gần đây chả hiểu bà tổ cô nhà em bị cái gì mà cứ cắm cẩu, khó chịu suốt ngày. Bất luận em làm gì nàng cũng không thuận mắt, thế mới mệt chứ. Muốn tặng món quà cho em vui mà khó quá, lỡ đâu tặng không đúng ý là lại to chuyện nữa. À đúng rồi, Trường Lâm về nhà rồi anh ạ. Văn Trạch Tài sửng sốt. Sao lại vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì à? Dương Vĩnh Thắng buồn buồn thông báo. Ông nội cậu ấy mất rồi. Tất Trường Lâm về chịu tang ông, tiến ông một đoạn đường cuối cùng ra đi về cõi Vĩnh Hằng. Văn Trạch Tài gật đầu tỏ ý đã biết. Tàng tóc đau thương, hai anh em cũng không tiện nói nhiều, chỉ chuyện trò đôi ba câu rồi tạm biệt, ai về nhà nấy. Ở một diễn biến khác, Chu Thanh Sơn đang gặp rắc rối lớn với khuôn mặt khác lạ trên mặt hiện tại. Khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi Hà Thềm lục địa, nhưng mò tới ga tàu hỏa thì bị chặn lại. Nguyên do là vì ngoại hình không giống với ảnh chụp trên giấy tờ tùy thân. Mẹ kiếp! Chu Thanh Sơn tức điên, nện thẳng một quyền lên tường gạch. Rồi không biết ngẫm nghĩ thế nào, hắn dùng cả hai tay ra sức cào cấu, muốn xé nát lớp da trên mặt. Đáng tiếc, dù hắn có cào gãy cả móng thì cũng chả bóc được một miếng da nào. Nó vẫn nhăn nheo, xù xì gớm ghiếc y như cũ, một chút xíu cũng không xê dịch. Trong Chu gia mệnh thuật, thuật dịch dung đã thất truyền từ 200 năm trước. ngoài Chu Thất Thúc và Chu Bát Thúc thì không còn ai ở Chu gia biết tới mệnh thuật này. Hiện nay, giáo trình học tập của các con cháu các đời sau đều do Chu Thất Thúc biên soạn lại và cứ thế lưu truyền đi xuống. Trong tài liệu sổ sách hoàn toàn không có ghi chép về thuật dịch dung, cho nên mặc dù biết rõ mười mươi mình bị trúng thuật, thậm chí biết luôn tên thuật, nhưng Chu Thanh Sơn cũng không có biện pháp cởi bỏ, đành ngậm ngùi bó tay chịu trận. Cùng lúc này, ở Thượng Dương Chu gia, Chu quản gia đang xách cổ một tên đệ tử tới trước mặt Chu Thất Thúc. Tên này chính là một trong những người đã đi theo Chu Thanh Sơn tới Hà Thềm Lục Địa hôm đó. Nói đi, có đúng là sau khi Thanh Sơn đuổi theo người bịt mặt kia thì liền mất tung tích? Chất giọng già nua cũ kỹ nhưng lại được phát ra từ khuôn mặt căng bóng, trẻ trung của thanh niên độ tuổi 30. Có thể thấy, Chu Thất Thúc vẫn luôn hút âm khí để duy trì nét xuân. Dạ, thưa Thất Thúc, chúng con đã chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Thanh Sơn đâu. Sợ là lành ít dữ nhiều. Càng về cuối câu, tiếng nói càng lí nhí rồi nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu thanh niên bị lôi vào run rẩy quỳ rạp dưới nền đất, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Cậu ta sợ đến độ không dám thẳng lưng, ngẩng đầu nói chuyện. Ngồi chễm chệ như vua chúa trên đại điện, Chu Thất Thúc xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ ở ngón tay cái, híp mắt nhìn về phía Chu quản gia. Chu quản gia lập tức cúi đầu bẩm báo. Dạ, thưa Thất Thúc, đèn trường sinh của Thanh Sơn vẫn còn sáng. Đèn còn, chứng tỏ người còn. Ồ. Chu Thất Thúc phất tay, không thèm để tâm. Chưa chết thì sẽ biết đường mò về, còn nếu không về được thì ta cũng chẳng cần một tên vô dụng. Ngữ khí trấn áp cùng đe dọa rõ rệt khiến tên đệ tử đang quỳ dưới sàn sợ xanh máu mặt. Hắn cơ hồ bò ra khỏi phòng chứ không sao nhấc chân lên nổi. Ra đến ngoài sân, tên đệ tử mới dám quẹt mồ hôi lạnh, lắp bắp hỏi Chu quản gia. Chu quản gia, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Với tình trạng hút âm khí quá đà như hiện nay của Chu Thất Thúc, chẳng sớm thì muộn, âm trì cũng cạn kiệt. Chu quản gia khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói. Thất Thúc không hạ lệnh, các người cứ nghỉ ngơi đi. Tên đệ tử sửng sốt. Nếu Thất Thúc trách tội xuống thì... Tuy nhiên còn chưa nói hết đã bị Chu quản gia chặn ngang. Thất Thúc trách tội còn ít sao? Chẳng lẽ nhà ngươi đã quên cái chết của con ngươi như thế nào rồi à? Nếu ta nhớ không lầm thì đứa trẻ đó mới có 7 tuổi đúng không? Dứt lời, Chu quản gia xoay người đi thẳng để mặc tên đồ đệ đứng tại chỗ nghẹn ngào rơi nước mắt. Một lúc sau, hắn cũng rũ đầu, thất thểu rời đi. Quay lại văn gia. Không biết Triệu Đại Phi từ đâu chạy về, trên tay cầm một bao lì xì đỏ chót, hí ha hí hửng khoe. Sư phụ, thầy Triệu gửi lễ tạ. Văn Trạch Tài đón lấy, nhìn sơ một lượt rồi trả lại Đại Phi. Chuyện này tuy rằng con chưa xử lý thực sự vẹn toàn, nhưng suy cho cùng vẫn là con cứu thầy ấy một mạng. Chỗ tiền này con xứng đáng được nhận. Triệu Đại Phi nuốt nuốt nước miếng, âm thầm nâng tay ước lượng. Ồ, cũng nặng ra phết nha. Nhưng làm vậy e rằng không được phải phép cho lắm. Ngay khi Triệu Đại Phi định lên tiếng từ chối thì đã bị Văn Trạch Tài giành nói trước. Còn hơn tháng nữa là vợ con khai hoa nở nhụy rồi. Sinh em bé, cần phải chuẩn bị trăm thứ bà dằn. Trước đó Điền Tú Phương đã nuôi sẵn 7-8 con gà chờ tầm bổ cho bà đẻ ở cữ. Tính ra cũng tiết kiệm được một khoản kha khá, nhưng còn rất nhiều những thứ khác cần phải dùng đến tiền. Cảm động trước tấm chân tình của sư phụ sư mẫu dành cho vợ chồng mình, Triệu Đại Phi cay xè khóe mắt. Sư phụ, về sau con nhất định sẽ chăm chỉ học hành, xử lý mọi chuyện chu toàn thấu đáo, đảm bảo sẽ không để ra chuyện giống như hôm ở nhà thầy Triệu nữa. Văn Trạch Tài hài lòng gật đầu. Thấy cha đã bàn xong chuyện chính sự, Thiên Nam và Hiểu Hiểu hấp tấp ào vào, tranh nhau nhảy lên đùi đòi được bế ấm. Có trời mới biết, mấy ngày cha má vắng nhà, hai đứa nhỏ mong nhớ vô cùng, chúng chỉ ước có thể đeo chặt lên người cha mãi mãi không rời. Văn Trạch Tài chiều con, mỗi tay bồng một đứa, kiên nhẫn nghe hai con chim nhỏ véo von kể chuyện trên trời dưới biển. Đến tận lúc cơm nước xong xuôi, bọn nhỏ lên giường đi ngủ, hai vợ chồng mới có cơ hội ở riêng với nhau. Chỉ đáng tiếc, Điền Tú Phương cứ mải mê với giấy vẽ, thước đo và bút chì. Thấy vợ chẳng để ý gì đến mình, Văn Trạch Tài tủi thân thò đầu lại nhìn thì mới hay vợ đang vẽ quần áo thu đông. Anh bất ngờ vô cùng. Em muốn làm nhà thiết kế sao? Nhà thiết kế là gì? Điền Tú Phương dừng tay, ngơ ngác hỏi ngược lại. Là thợ chuyên thiết kế quần áo ấy ạ? Đúng vậy. Văn Trạch Tài cầm tờ giấy lên xem cho kỹ hơn. Tuy rằng bản phác thảo vẫn còn khá non tay, có nhiều chi tiết chưa được xử lý sắc nét, tinh tế, nhưng nhìn chung về tổng thể tương đối tốt, có thể thấy vợ anh rất có thiên phú trong lĩnh vực này. Điền Tú Phương hồi hộp hỏi ý kiến chồng. Anh cảm thấy mẫu này lên vải có đẹp không? Văn Trạch Tài không tiếc lời tán thưởng. Nhất định đẹp. Nhưng anh nghĩ bản vẽ này chắc chỉ những người có chuyên môn như em và Vân Hồng xem thì mới hiểu được thôi. Chứ đưa cho khách chắc là họ khó tưởng tượng đấy. Điền Tú Phương vươn vai, tự nhiên đánh ngáp một cái. Không sao, chúng em sẽ lên mẫu sẵn để trưng bày. Dù sao trong tiệm cũng chỉ có hai chị em là thợ chính mà. Hai chúng em hiểu là được rồi. Văn Trạch Tài tiến tới, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho vợ. Em có nghĩ tới chuyện đi học không? Điền Tú Phương nắm chặt cây bút chì, nhìn thẳng vào mắt chồng rồi thành thật gật đầu. Em có. Văn Trạch Tài cưng nựng nhéo nhéo gò má mềm mịn. Chỉ cần em thích là được, mọi việc cứ để đó anh lo. Sáng hôm sau, Văn Trạch Tài đang ngồi thảnh thơi thưởng trà trong tiệm, thì viên vệ quốc hớt hải chạy vào hỏi. Anh đã làm gì thằng khốn Chu Thanh Sơn hả? Vốn dĩ vợ chồng viên vệ quốc về trễ hơn Văn Trạch Tài và hai ông chú mấy ngày, nhưng vừa về tới nơi đã được Trương Toàn kể cho nghe một câu chuyện hết sức giật gân và ly kỳ vừa xảy ra ở Hà Thềm Lục Địa. Đã thế sự việc lại còn liên quan tới Chu Thanh Sơn, tên tiểu tử có tài nhưng lắm tật, tai tiếng nhất nhì gia tộc họ Chu nữa chứ. Thế là viên vệ quốc lập tức chạy tới phụ cận Chu gia nghe ngóng tin tức. Sau mấy ngày lê la, viên vệ quốc cũng nắm được không ít thông tin do chính đám con cháu Chu gia truyền ra. Cảm thấy tin tức thu thập như vậy là tạm ổn, viên vệ quốc âm thầm rút quân, quay về tìm Văn Trạch Tài. Cũng may hôm nay là cuối tuần không phải tới trường, mà khách khứa cũng vãn nên Văn Trạch Tài tương đối rảnh rỗi. Thấy cậu ấy tò mò, anh cũng không ngại tiết lộ. Sử dụng thuật dịch dung, tặng cho thằng oát con đó một chiếc mặt nạ da gà. Nhờ tới tấm da xù xì, xấu đau xấu đớn mà Văn Trạch Tài vẫn thường sử dụng, viên vệ quốc vô thức dùng mình một cái. Song cậu vẫn có điểm không hiểu. Nhưng bọn họ bảo hắn chưa về. Đồng ý là không thể đi bằng tàu hỏa, nhưng vẫn có thể ngồi xe đường dài mà. Cùng lắm thì 10 ngày là phải về tới Liêu Thành rồi chứ. Văn Trạch Tài nhún vai. Nhưng anh không cho nó về. Hai mắt viên vệ quốc tức thì vụt sáng. Thế hả? Tốt lắm. Thằng hỗn đản đó khốn nạn vô cùng. Đã hại đời không biết bao nhiêu con gái nhà lành rồi. Lần này coi như anh thay trời hành đạo. Nó xứng đáng phải trả giá cho những việc đốn mặt mà nó đã gây ra. Chết là đáng tội. Đầu mày Văn Trạch Tài khẽ động. Trong đầu anh vô thức lướt qua hình ảnh Thương Phong. Phải công nhận biểu cảm lúc hưng phấn của hai đứa nó giống nhau như đúc. Không lẽ thực sự là anh em cùng cha khác mẹ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này quá nhạy cảm. Hơn nữa cũng không liên quan tới anh, nên anh không có lý do gì để đề cập tới. Văn Trạch Tài nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ, tiếp tục câu chuyện về Chu Thanh Sơn. Giờ là xã hội văn minh, có kỷ cương phép nước, sao có thể động thủ giết người được? Chẳng qua anh chỉ làm nó từ từ quên đi một số việc mà thôi. Chẳng hạn như đường về nhà, chẳng hạn như mình là ai. Lúc này đây, Chu Thanh Sơn phiên bản xấu như ma đang bị tài xế đuổi xuống xe không thương tiếc. Đến trạm rồi không lo mà xuống đi, còn cứ ngồi lì ra đó là sao? Đây là xe đò chứ không phải là nhà nghỉ nhá. Đúng là cái thứ mắc dịch. Mắng xong, tài xế giận dữ, dồ ga rời đi, bỏ lại Chu Thanh Sơn ngây ngốc đứng bên vệ đường gãi gãi mông. Hắn bẩn thần nhìn quanh một vòng rồi lầm bầm tự nói chuyện một mình. Đây là đâu? Sao nhìn lạ thế nhỉ? Mà mình tới đây làm gì ta? vắt óc suy nghĩ nửa ngày trời cũng không ra, cuối cùng tiếng bụng sôi ủng ục kéo hắn trở về thực tại. Thôi kệ, kiếm gì ăn đã. Đói rồi. Chu Thanh Sơn chạy đi mua hai cái bánh bao, sau đó ngồi bệt xuống lòng đường ăn nhồm nhoàm, nhìn không khác nào dân hành khất. Mà cứ cái đà này chẳng sớm thì muộn cũng gia nhập hội một gậy một bị đi ăn xin thôi. Tác giả sau màn Văn Trạch Tài hoàn toàn không biết những chuyện này, mà giả có biết thì anh cũng chẳng thèm bận tâm. Ai bảo thằng đó sống lỗi quá làm chi? Trước đây chuyên môn ỷ giàu hiếp nghèo, dùng tiền che trời, mặc sức trả đạp, ức hiếp người yếu thế. Giờ phải đẩy nó ra đường, cho sống cảnh không một xu dính túi, để nó biết chữ khổ, chữ nhục viết như thế nào. Trời tạo nghiệt còn có thể tránh, tự tạo nghiệt thì vô phương thoát. Buổi chiều, Văn Trạch Tài đang ngồi đọc sách, thì có một người phụ nữ ôm con nhỏ tới tiệm đòi tính nhân duyên. Vị khách này ước chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt thanh tú, giọng nói dịu dàng dễ nghe. Trong bộ dáng thì có vẻ thuộc tuýp người ôn nhu, mềm mỏng, nhưng thông qua tướng mạo lại chỉ ra rằng cô ấy thuộc kiểu phụ nữ ngang tàn, thậm chí có phần bạo ngược. Tính nhân duyên. Văn Trạch Tài hỏi lại cho chắc, vì cứ ngỡ mình nghe nhầm. Ngờ đâu, canh Tư Tuệ gật đầu cái rụp. Kể đó cô ta đẩy đứa trẻ 3 tháng tuổi đang ôm trong lồng ngực tới trước mặt Văn Trạch Tài rồi nói. Tính cho nó. Triệu Đại Phi và Tần Dũng khó hiểu quay sang liếc nhau. Liệu bà cô này có bị hâm không trời? Ai đời lại đi tính tình duyên cho một đứa con nít còn chưa dứt sữa? Trái ngược với bọn họ, Văn Trạch Tài bình tĩnh vươn tay đón đứa bé, nhẹ nhàng ôm vào lòng rồi nói. Cô bé còn quá nhỏ chưa thể tính nhân duyên, nhưng dưới mi mắt có nốt ruồi son, chứng tỏ tương lai sẽ là một đứa trẻ vô cùng thông minh, lanh lợi. Cánh mũi to, đầu mũi dày, báo hiệu tướng vận khá tốt, tài vận hanh thông. Nghe Văn Đại Sư phán toàn lời hay ý đẹp, Tần Dũng không nhịn được tò mò liền thò đầu lại xem. Tại anh mới lấy vợ, hai vợ chồng lại đang trong giai đoạn nỗ lực tạo người, nên thời gian gần đây đặc biệt có hảo cảm với con nít. Nhưng khác xa với thường tưởng tượng của anh, đứa bé này quả thực không được đẹp cho lắm. Cái mũi nó to quá khổ, cái cằm thì vuông bạnh ra, có khi nói là con trai cũng khối người tin sái cổ ấy chứ. Song mẹ đứa bé, canh Tư Tuệ thì lại chẳng bận tâm tới ai, vì cô đang mải cười tít cả mắt mũi. Cô ta liên tục hỏi đi hỏi lại như thể muốn một lời đảm bảo tuyệt đối. Thật không? Có thật vậy không? Chắc chắn chứ? Văn Trạch Tài nhún vai cười. Một khi cô đã bước vào cửa hàng chúng tôi, thì cô chính là thượng khách. Chúng tôi đương nhiên sẽ không dối gạt khách hàng của mình. Canh Tư Tuệ cẩn thận nhận lại con gái, động tác nhỏ nhẹ, ánh mắt trìu mến hơn ban nãy rất nhiều. Nếu đại sư đã nói vậy thì tôi đây cũng tạm tin hai phần. Đúng là sau khi sinh nó ra, cứ tưởng mất vị trí công tác rồi ấy, chứ nhưng cuối cùng vẫn giữ lại được. Quả là có may mắn, có tài vận thật. Lời này khiến Văn Trạch Tài suýt rớt tròng mắt. Ai cho cô ta cái tự tin đó vậy? Tài vận là của đứa bé, đâu liên quan gì tới cô ta đâu chứ. Hai con người, hai số mệnh hoàn toàn khác biệt mà. Tuy nhiên một lần nữa, canh Tư Tuệ chẳng đoái hoài gì tới thái độ của những người xung quanh, mà chỉ mải mê chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cô tự nói tự cười tíu tít. Tôi còn 4 đứa con gái nữa, đợi chiều nay sẽ dẫn chúng nó tới đây nhờ đại sư xem giúp. Dứt lời, cô ta bồng con đi thẳng, chả thèm chào hỏi ai và cũng chẳng cần biết đại sư có nhận lời hay không. Triệu Đại Phi mặt nghệt như phỗng, mấy chục năm sống trên đời chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Trời má, vẫn còn những 4 đứa nữa, cộng thêm đứa nhỏ đang ấm nữa kia, cả thầy là 5 đứa tất cả. Ôi trời, 5 đóa kim hoa nha. Tần Dũng ngồi xuống bên cạnh Văn Trạch Tài, thuận tay châm thêm trà rồi đạm mạc nói. Em cảm thấy cách nói chuyện của cô ấy quái quái sao ấy, liệu có phải chỗ này có chút vấn đề... Nói đoạn, anh trò trò vào đầu mình. Nãy giờ, Văn Trạch Tài vẫn lờ đãng dõi theo bóng lưng gầy gò, đượm màu cô tịch ấy. Cô ta bị trầm cảm sau sinh, đẻ liên tục hết đứa này tới đứa khác, cơ thể không có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Đã thế lại toàn con gái, chắc chắn bị nhà chồng coi thường, ông xã lạnh nhạt, ruồng rẫy, cho nên mới sinh ra tính cách tự ti, luồn cúi và khép nép. Chứ bản chất thật của cô ta không phải kiểu phụ nữ yếu đuối, nhu nhược như vậy đâu. Vì để lấy lòng chồng, Canh Tư Tuệ đã đánh mất chính mình, ép bản thân trở thành một người con người hoàn toàn khác. Tuy nhiên dường như mọi thứ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Canh Tư Tuệ mệt mỏi, khổ sở vì cứ phải đè nén cảm xúc thật, bí bách và gượng gạo trong lớp vỏ bọc xa lạ ấy. Gần cuối giờ chiều, Canh Tư Tuệ thực sự quay trở lại và không quên dắt theo bốn đứa con gái như lời hẹn. Nhìn bốn đứa trẻ còi dí còi dị, nhếch nhác lôi thôi đứng xếp thành hàng theo thứ tự từ cao xuống thấp, Văn Trạch Tài có chút nói không nên lời. Trời đất ơi, đứa lớn nhất chắc chỉ tầm 5 tuổi là cùng, còn đứa nhỏ kia cũng chỉ 2 tuổi thôi chứ mấy. Sao đẻ gì mà đẻ dày dữ vậy? Nhưng Canh Tư Tuệ lại làm mọi người ngỡ ngàng bật ngửa khi giới thiệu đứa thấp nhất năm nay lên 4, còn đứa lớn nhất đã 9 tuổi rồi. 9 tuổi? Triệu Đại Phi duy suýt chút rất cằm, cậu chỉ vào đứa trẻ đứng đầu hàng với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Bé tí tẹo thế này thì chỉ 4-5 tuổi thôi chứ nhỉ? Canh Tư Tuệ chẳng thấy làm xấu hổ, thậm chí còn thản nhiên đối đáp. Mỗi ngày không để chịu đói chịu khát, đã làm tốt lắm rồi, lấy đâu ra cơm gạo mà nuôi cái lũ vịt rời này trắng trẻo mập mạp. Triệu Đại Phi há hốc mồm, không có lời gì để nói thêm nữa. Tần Dũng trực tiếp dùng hành động để biểu thị sự bất bình. Anh bỏ ra ngoài một lúc, đến khi quay trở lại thì trên tay đã có thêm 2 bọc thức ăn nóng hổi, thơm ngào ngạt. Anh đặt xuống trước mặt bọn nhỏ, ngắn gọn nói, ăn đi. Tức thì, 4 cặp mắt vụt sáng như sao, chúng thi nhau nuốt nước miếng thèm thuồng, xong chẳng đứa nào dám tiến lên mà chỉ đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu nhìn mẹ chờ đợi. Canh Tư Tuệ thoáng liếc qua Tần Dũng, rồi lại nhìn về 4 cặp mắt hào háo đợi ăn kia, cuối cùng cô khẽ gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có thế, 4 đứa nhỏ hấp tấp nhào lên như hổ đói vồ mồi, chúng dùng cả 2 tay bốc thức ăn, thôn đầy một họng to tướng rồi dùng sức nhai ngấu nghiến. Có đứa vì ăn quá vội mà bị mắc nghẹn, ho sặc sụa, chảy cả nước mắt. Nãy giờ, Văn Trạch Tài vẫn quan sát Canh Tư Tuệ. Đôi mắt cô ấy đờ đẫn, vô hồn, nhưng khóe miệng lại khẽ gợn nét cười hạnh phúc. Anh nhẹ giọng hỏi. Tính hết cho cả 4 đứa sao? Canh Tư Tuệ cúi đầu, sờ sờ túi tiền eo hẹp. Hơi đắn đo cân nhắc một chút, nhưng rồi cũng hạ quyết tâm gật đầu rõ mạnh. Đúng, tính hết. Xong, Văn Trạch Tài lại lắc đầu. Tôi không tính cho đám nhỏ, tôi tính cho cô. Canh Tư Tuệ kinh ngạc ngẩng phát đầu dậy. Tính cho tôi. Văn Trạch Tài gật đầu xác nhận lại một lần. Đúng thế, là tính cho cô. Thế nhờ đại sư tính giúp tôi đứa trẻ trong bụng này là nam hay nữ? Canh Tư Tuệ vuốt vuốt bụng, thái độ khẩn trương thấy rõ. Lại nữa. Tần Dũng và Triệu Đại Phi há hốc mồm. Rõ ràng cái đứa bé bàn nãy cô ấy ẵm theo chỉ mấy mấy tháng tuổi là cùng. Thế mà giờ lại có bầu nữa cơ á. Năng suất dữ dằn vậy. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Văn Trạch Tài lắc đầu nói. Không thể tính, bởi cô không hề mang thai. Lúc này, Canh Tư Tuệ mới thực sự nghiêm túc nhìn Văn Trạch Tài. Đúng là cô không có thai. Chẳng qua thấy Văn Đại Sư cứ nhất quyết đòi đoán mệnh cho mình, thế nên mới nói dối, hòng thử tài nghệ. Nếu thầy ấy dám nhắm mắt đoán bừa, Canh Tư Tuệ cô tuyệt đối không bỏ qua, thậm chí còn bắt ói ngược lại một đồng đã trả ban sáng. Nhưng không ngờ, vị đại sư này thật sự có bản lĩnh. Trầm mặc suy nghĩ chốc lát, Canh Tư Tuệ quyết định hỏi thẳng. Đại sư muốn xem cái gì cho tôi? Xem vận hạn nửa đời sau. Văn Trạch Tài thẳng thắn đáp, đồng thời lấy ra công cụ hành nghề. 3 đồng tiền vàng sáng chói chiếu thẳng vào mắt. Canh Tư Tuệ bất giác dựng thẳng lưng. Cô không phải dạng lơ tơ mơ, cũng biết nhìn hàng ra phết đấy. Cái này đích thị là vàng thật. Tự nhiên Canh Tư Tuệ cảm thấy khẩn trương lạ thường. Bao tiền một quẻ? Văn Trạch Tài nói ngay. Tôi xem miễn phí cho cô, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Văn Trạch Tài đáp nhẹ tênh. Tính xong, nghe tôi khuyên một câu. Quá bất ngờ, Canh Tư Tuệ nhìn Văn Trạch Tài như nhìn một bệnh nhân tâm thần. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng miễn phí mà, tội gì không xem. Cô gật đầu ké rụp. Được. Lời vừa dứt, Văn Trạch Tài lập tức vung tay gieo quẻ. Ba đồng tiền rơi xuống mặt bàn, tạo ra thanh âm leng keng, thánh thót, ngân vang. Anh bắt đầu cất giọng đều đều. Đào lý tạ, gió xuân đưa, đông tây tản mát, hương vừa hết vương. Trong nhà không có chủ trương, như thuyền một mảnh tang thương ba đào. Nửa đời sau của cô gói gọn trong hai chữ cô độc. Con không thân, chồng không thương. Năm 40 tuổi bị nhà chồng đuổi ra ngoài. 50 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo. Tuổi già lùi thủi một thân một mình không có ai bên cạnh. Cuối cùng chết trong cô độc, không một người đưa tiễn. Văn Trạch Tài giải quẻ tới đâu, sắc mặt Canh Tư Tuệ trắng bệch tới đó. Tần Dũng và Triệu Đại Phi âm thầm liếc nhau. Thật sự thảm tới vậy sao? Nói bậy, tất cả đều là nói bậy. Canh Tư Tuệ lắc đầu quầy quậy, run run chỉ bốn đứa nhỏ. Tôi có rất nhiều con, kể cả bỏ chồng thì chúng vẫn là con gái tôi. Làm gì có chuyện chúng không chăm sóc, phụng dưỡng mẹ mình. Văn Trạch Tài thở dài. Cô nhìn lại con mình đi. Đứa nào đứa nấy gầy gò, yếu ớt. Thân chúng còn lo chưa xong, nói chi tới chuyện chăm sóc người khác. Bốn đứa. Bốn đứa con gái. Ba đứa yểu mệnh chết sớm. Còn một đứa thì có số lao tù. Canh Tư Tuệ bần thần nghiêng đầu nhìn về bốn đứa nhỏ. Bất giác chống ngực cô đập dồn dập, tay chân run rẩy mất kiểm soát. Hơn ai hết, cô biết rất rõ những gì chúng đang phải trải qua. Một chữ khổ e rằng khó lòng lột tả được hết. Mỗi ngày, mấy chị em nó chỉ được ăn chút cơm thừa canh cặn. Mặt tiền đề là phải còn thừa thì mới được tới lượt chúng. Chứ đại đa số thời điểm toàn phải uống nước cơm loãng hoặc nước lã để chống đỡ qua cơn đói. Không phải cô không muốn quản, mà là cô không thể quản. Ở trong nhà, cô như một người vô hình, không có địa vị, càng chẳng có tiếng nói. Tất cả cũng tại cái bụng quá vô dụng, đẻ 5 lần cũng không bói được một mụn con trai. Chồng lạnh nhạt, cha mẹ chồng bất mãn. Những cơn mưa chỉ trích, những lời mắng chửi, đay nghiến như vòng kim cô khóa chặt lấy cô. Áp lực đè nặng, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị áp bức tới kiệt quệ. Cô chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm tới ai khác được nữa. Thậm chí dần dà, cô bắt đầu không thích mấy đứa con. Cảm thấy tại chúng mà cuộc sống của mình mới rơi vào địa ngục tăm tối. Trong cơn hoảng loạn tìm đường sống, cô đã xem nhẹ cả chính bản thân mình. Bất chấp chiều theo mọi đòi hỏi của chồng dù là vô lý nhất, cô như cái máy đẻ, đẻ liên tù tì hết đứa này đến đứa khác. Ngoài ra cô còn ép buộc bản thân phải trở thành người thủy mị, nết na, ôn nhu, hiền thục. Nói chung là bắt cô làm gì cũng được, thay đổi thế nào cũng xong, miễn sao chồng vui vẻ thì cô mới được sống yên ổn. Nhưng đâu ai đeo mặt nạ được mãi. Đè nén lâu ngày thì cũng phải tìm chỗ giải tỏa chứ. Và mấy đứa con thơ nhỏ dại đã vô tình trở thành nơi trút giận của cô. Mỗi khi chồng và cha mẹ chồng ra ngoài hết, trong nhà chỉ còn lại mấy mẹ con, cô cứ cảm thấy ánh mắt bọn trẻ nhìn mình có chút kỳ quái. Một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy mình, cô tưởng tượng ánh mắt chúng là những con dao sắc lẹm, đang bóc trần từng lớp vỏ bọc mà cô đã dày công tạo dựng bấy lâu nay. Vì sợ lộ, vì xấu hổ, hay vì một nguyên nhân nào khác mà cô cũng chẳng rõ nữa, nên cô đã... Canh Tư Tuệ cắn chặt môi, vô thức liếc về cẳng chân khẳng khiu, thấp thoáng có vài vệt xanh tím của cô con gái lớn. Tinh ý phát hiện ra vấn đề. Tần Dũng trực tiếp vén ống quần đứa trẻ lên xem. Trời ơi, không phải là vài vết mà là cả một mảng bầm đen. Anh xót xa hít hà một hơi. Ngay khi đang định kiểm tra ba đứa còn lại, thì Canh Tư Tuệ hung tợn đẩy anh ra. Đứng chắn trước mặt các con. Đi ra, không được đụng vào chúng đó. Nét mặt Canh Tư Tuệ căng thẳng vô cùng, cô ta lấm lét lảng tránh, không dám ngẩng đầu nhìn ai. Không cần hỏi cũng biết, những vết thương đó đều là do cô ta gây ra. Thật không ngờ, ẩn sau dáng vẻ ôn nhu, hiền duệ lại là một người phụ nữ độc ác tới vậy. Triệu Đại Phi căm phẫn đỏ bừng mắt. Hổ dữ còn không ăn thịt con, thế mà cô nỡ... Chúng đều là con ruột gọi cô bằng mẹ đấy. Tôi không cố ý. Canh Tư Tuệ ngồi sụp xuống, gắt gao ôm bốn đứa nhỏ vào lòng. Tôi thật sự không cố ý mà, tại chúng nó cứ nhìn tôi. Tôi biết là không nên, nhưng tôi không khống chế được. Thấy mẹ hành động bất thường, hai đứa bé nhất hoảng sợ khóc òa lên. Văn Trạch Tài tách chúng ra, kéo tới bên cạnh mình. Giờ phút này anh cũng chẳng thể nhẹ nhàng nổi nữa rồi. Mỗi ngày đều bị thương tổn ngược đãi, bảo sao chúng không sợ hãi, không xa cách. Nhìn hai đứa nhỏ khóc ngặt nghẽo, hai đứa lớn thì chết lặng, rõ ràng đứng trong lòng mẹ nhưng người chúng cứng ngắc đầy phòng vệ. Cảnh Từ Tuệ suy sụp, bưng mặt khóc nức nở. Mẹ xin lỗi các con, mẹ không cố ý, thực sự không cố ý mà. Tại vì tôi không biết làm thế nào cả, chúng nó cứ không chịu nghe lời tôi. Đã dặn ăn ít một chút, cố gắng làm nhiều việc hơn nhưng chúng toàn làm ngược lại. Cuối cùng mẹ chồng lại trách mắng tôi, tất cả mọi tội lỗi đều dồn hết lên đầu tôi. Chồng thì không thông cảm, tôi thực sự không biết phải làm sao cả. Triệu Đại Phi khinh bỉ, nhổ tuẹt bãi nước bọt. Bớt lý do lý chấu lại đi, nghe hãm lắm. Chẳng qua cô coi chúng là công cụ để phát tiết. Cô không dám chống đối cha mẹ chồng, không dám bật lại chồng, nên lôi tụi nhỏ ra chút giận. Căn bản cô không coi chúng là con, nên việc đếch gì chúng phải phụng dưỡng cô. Loại người như cô, chết trong cô độc là xứng đáng. Cảnh Từ Tuệ đột nhiên đứng bật dậy, tóm chặt lấy cổ áo Triệu Đại Phi, nghiến răng nghiến lợi, rít lên. Mày biết cái gì mà nói? Mày có biết tao đã phải sống trong khốn khổ khốn nạn thế nào không? Dựa vào cái gì mà mày dám lên lớp tao? Đáng tiếc, Triệu Đại Phi chẳng phải kiểu đàn ông thương hoa tiếc ngọc. Cậu thẳng tay gạt phát ả ra, chỉ vào mặt mà chửi. Dựa vào cái gì á hả? Dựa vào mấy đứa trẻ còi cọc ốm yếu, rõ ràng có cha có mẹ mà thua cả những đứa mồ côi. Dựa vào dấu vết đòn roi mà chính mẹ đẻ đã lưu lại trên thân thể chúng. Và cuối cùng là cô. Trong lòng cô rõ hết tất cả nhưng cố tình làm ngơ, sống chết không chịu chấp nhận hiện thực. Động tĩnh trong này quá lớn, bắt đầu thu hút sự hiếu kỳ của quần chúng đi đường. Một vài người cố tình thả chậm bước chân, tò mò ngó nghiêng hóng chuyện. Văn Trạch Tài gõ nhẹ xuống mặt bàn. Triệu Đại Phi vẫn đang giận sôi người nhưng cũng đành ngoan ngoãn bước về, nghiêm chỉnh đứng sau lưng sư phụ. Còn Tần Dũng thì dẫn bốn đứa nhỏ vào dãy ghế phía trong, để chúng tự ngồi chơi ở đó. Chính giữa tiệm, Canh Tư Tuệ đứng ngây ra như trời trồng. Mãi một hồi lâu sau, cô mới mấp máy môi, cố sống cố chết bám lấy phòng tuyến cuối cùng. Không đúng, chúng là con của tôi, là do tôi dứt ruột sinh ra nên tôi có quyền đánh mắng, dạy dỗ. Thử hỏi có bà mẹ nào chưa từng đánh con cơ chứ? Nhà ai cũng vậy, sao nhà tôi thì lại không được? Tôi đẻ chúng ra, đánh mấy cái thì đã làm sao? Vì cái gì mà chúng không phụng dưỡng tôi lúc về già? Vì cái gì mà tôi phải chết trong cô đơn, tủi nhục? Vì cái gì lại bất công với tôi như thế? Tại sao ai cũng dồn ép tôi? Chồng đã vậy, giờ lại tới lượt con. Sao số tôi khổ thế này? Ông trời ơi! Chẳng ai buồn đáp lời cô ta. Tần Dũng và Triệu Đại Phi không, Văn Trạch Tài càng không. Anh lẳng lặng rút một tờ giấy hoàng cốt tương, điêu luyện múa bút viết xuống một dòng chú. Sau đó anh quẹt diêm đốt tờ giấy, cho tàn rơi vào chén nước, màu trong vắt ban đầu nhanh chóng chuyển đen xì. Anh đẩy tới trước mặt cô ta, nói: muốn biết vì cái gì thì nhỏ vào đây một giọt máu. Canh Tư Tuệ không chút do dự, giơ ngón tay chuẩn bị cắn. Rất may, Văn Trạch Tài ngăn cản kịp. Từ từ, tôi chỉ cần một giọt máu thôi. Nói đoạn, anh rút ra cây kim, trực tiếp đâm vào đầu ngón tay Canh Tư Tuệ. Kim mảnh và nhọn, đâm vào da thịt dĩ nhiên đau, lại còn là lấy tinh huyết, thế nên càng đau hơn gấp bội. Song lúc này đây, Canh Tư Tuệ hoảng loạn và rối bời đến độ mất hết cảm giác, chẳng còn biết đau đớn là cái gì nữa. Lấy máu xong, Văn Trạch Tài chỉ đạo tiếp. Cầm lên, uống hết đi. Trợn trừng mắt nhìn chén nước đen lòm, Canh Tư Tuệ hơi khựng lại, chần chừ giây lát. Cuối cùng, cô lấy hết sức bình sinh nhắm chặt mắt lại, ngửa đầu, đổ thẳng vào họng. Sáng mai, cô quay lại đây tìm tôi sẽ cho cô lời khuyên. Ý của Văn Trạch Tài là giờ cô có thể đi rồi. Canh Tư Tuệ cũng không hỏi thêm gì, cô hướng về phía bọn trẻ vẫy vẫy tay. Đau lòng thay, bọn chúng do dự đôi chút rồi mới miễn cưỡng đứng dậy, đùn đẩy nhau lết từng bước chậm rì rì tới bên cạnh mẹ. Trước thái độ của các con, trái tim Canh Tư Tuệ như bị bóp nghẹt, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót khó nói thành lời. Đêm hôm ấy, Canh Tư Tuệ mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, lúc thì cô thấy mình là gái lớn, lúc là gái thứ, lúc lại thành gái nhỏ. Nhưng mặc kệ là đứa nào thì cảnh tượng cũng đều thảm hại như nhau. Không chỉ đói rét mà còn liên tục bị đánh, bị mắng, bị đối xử thậm tệ. Song kinh khủng thay, thủ phạm đánh bọn họ lại đeo gương mặt của cô. Các hình ảnh nối tiếp, chồng chéo lên nhau, lặp đi lặp lại liên miên không dứt. Canh Tư Tuệ trời với, chồng chênh, không sao thoát ra được. Càng chìm sâu vào mộng, cô càng quên mất mình là ai. Cô trở thành tụi nhỏ, cùng có chung nỗi khiếp sợ gia đình, cùng nhau cùng đau chung nỗi đau thể xác, và kinh khủng nhất là cùng hận thù một người. Thì ra, trong lòng mỗi đứa trẻ đều tràn ngập thù hận, chúng kinh hãi và oán giận chính mẹ ruột của mình. Bàng hoàng thoát khỏi cơn mê, nước mắt Canh Tư Tuệ cứ thế luôn tuôn rơi lã chã, ướt nhẹp cả mặt và cổ, kể cả chiếc gối đầu cũng ướt đầm đìa. Ai ngờ đâu, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ông chồng đập cho một cái rõ mạnh cùng lời cằn nhằn quen thuộc. Dậy đây, con ngũ nó đang gào mồm lên kia kìa, mẹ kiếp, toàn một lũ vịt rời ăn hại, phiền chết đi được. Băng một tiếng. Canh Tư Tuệ không chút đắn đo, thẳng tay cho lão chồng một cái bạt tai nổ đom đóm mắt. Mày điên rồi, mày dám đánh ông. Lão chồng mắt long lên sòng sọc, hùng hổ sắn ống tay áo định túm tóc nện cho Canh Tư Tuệ một trận. Rất tiếc, lần này Canh Tư Tuệ không nín nhịn nữa, cô cúi xuống gầm giường lôi ra chiếc búa to tổ tràng. Ừ đấy, bà mày điên đấy, rồi sao? Tao nói cho mà biết, từ nay về sau chúng mày có dám động vào con bà. Bà xiên cả nhà mày, bà đây không ngại ngồi tù đâu, đừng có mà nhờn mặt. Chả phải hù dọa chơi, Canh Tư Tuệ nện thẳng cây búa vào chân lão chồng, khiến lão hét lên thảm thiết như con heo bị chọc tiết. Giờ đang là sáng sớm, cho nên tiếng kêu lại càng vang hơn bình thường. Y như rằng, ông bà già chồng cuống cuồng chạy sang. Ai dè vừa đẩy cửa buồng ra liền trông thấy thằng quý tử nằm lăn lộn dưới nền đất, còn cô con dâu thì nghênh ngang ngồi vắt vẻo lên bàn, vừa ôm bình rượu thiêu giao tử, tu ửng ực, vừa hồng hách nhìn cha mẹ chồng đầy thách thức. Không có việc gì, chồng không nghe lời nên tôi đánh cho mà vài cái đấy mà. Đi ra ngoài đi. Canh Tư Tuệ phất phất tay, thái độ tùy tiện bừa bãi, y như đám đàn ông mượn rượu làm càn. Ông bà già chồng ngớ người ngạc nhiên, bởi câu nói này quá đỗi quen thuộc. Trước kia con trai ông bà mỗi lần đánh vợ đều nói y như vậy. Không có việc gì, vợ không nghe lời nên tôi đánh cho vài cái ấy mà, đi ra ngoài đi. Bà mẹ chồng không dám tin vào mắt mình, run run nói trong sợ hãi. Mày làm gì con tao? Canh Tư Tuệ thuận tay với lấy chiếc áo khoác, tùy ý mặc vào người. Kế đó thản nhiên nhặt gói thuốc lá chồng vất trên bàn, rút một điếu ngậm vào miệng, rồi nheo nheo mắt, nói. Mấy người quên cha tôi là tội phạm giết người à? Còn mấy ông cậu cũng là dân giang hồ có số má. Nội ngoại hai bên máu mặt như vậy, sao tôi nỡ để bọn họ mất mặt được, đúng không? Lúc trước nếu không phải vì quá yêu, quá lụy thằng chồng khốn nạn này, thì một cô nương tiêu sái như cô đâu phải biến dạng bộ dạng thảm hại như ngày hôm nay. Từ nay về sau, trong nhà ăn cái gì, mấy đứa con tôi ăn cái đó, bằng không. Canh Tư Tuệ ý nhị liếc qua ống chân bà mẹ chồng. Tôi không ngại nện què giò các người đâu. Dứt lời, Canh Tư Tuệ đạp cửa đi thẳng ra ngoài, chẳng thèm ngoái đầu lại. Bà mẹ chồng sợ mất hồn mất vía, lảo đảo chạy tới ôm con trai vào lòng khóc giống lên. Điên rồi, con đấy nó điên rồi. Chồng nó mà cụ nó cũng dám đánh à? Mau báo cảnh sát gông cổ nó lại đi. Ngờ đâu, thằng con trai nhịn đau bắt lấy tay mẹ, lắc đầu quẩy quậy. Không được báo cảnh sát, không được báo... Bởi vì, hắn đang lén lút làm chuyện phạm pháp. Nếu cảnh sát tới đây thì người đầu tiên đi tù chính là hắn. Nhưng, đời không như là mơ, rất nhanh đã có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ông già chồng lật đật chạy ra mở cửa, liền thấy rất nhiều cảnh sát vây chặt vòng ngoài. Ngô Đại Dũng sống ở đây đúng không? Ông già chồng hoảng hốt lắp ba lắp bắp. Dạ phải, nhưng có chuyện gì thưa các đồng chí? Ngô Đại Dũng bị tình nghi có liên quan tới một vụ trọng án. Chúng tôi tới để bắt anh ta về thẩm vấn. Văn Trạch Tài bật cười, nhìn người phụ nữ mặc áo khoác nam, trên miệng phì phèo điếu thuốc lá. Một tay đang rút điếu mới trong bao mời anh. Điệu bộ không khác gì một gã đàn ông chính hiệu. Phong cách hôm nay khác hẳn hôm qua ha? Canh Tư Tuệ khẽ cười. Trở về với bản chất thật thôi. Văn Trạch Tài nhún vai. Vậy còn cần nghe lời khuyên của tôi nữa không? Canh Tư Tuệ lắc đầu, điệu nghệ nhả ra mấy vòng khói trắng xám. Người ta đều nói phụ nữ cũng có thể gánh nửa bầu trời. Vậy thì việc gì phải sợ bố con thằng nào nữa? Từ giờ trở đi, nhà tôi chỉ toàn phụ nữ, chả cần thằng chó đàn ông nào hết. Mấy đứa con gái sẽ đi theo tôi sẽ lo cho chúng đàng hoàng tử tế. Trước đây là tôi phạm sai, giờ tôi phải tự mình đứng ra giải quyết vấn đề. Cô không cầu mong sau này tụi nhỏ sẽ phụng dưỡng mình, chỉ cần trong lòng tụi nó không còn oán hận người mẹ này nữa, như vậy là quá đủ rồi. Bất chợt nhớ tới cơn ác mộng đêm qua, Canh Tư Tuệ có chút thất thần. Đứng sau lưng sư phụ lắng nghe nãy giờ, lúc này Triệu Đại Phi mới lên tiếng tham gia. Tôi sẽ nhìn cô chằm chằm, nếu cô lại tiếp tục đối xử tệ bạc với tụi nhỏ. Một câu nói bỏ lửng với tiếng cười sặc mùi cảnh cáo. Tuy nhiên, Canh Tư Tuệ chẳng bị dọa sợ, cũng chẳng thèm đấu võ mồm với Đại Phi, mà chỉ liếc một cậu ta một cái sắc lẹm, rồi đứng dậy, xoay người đi thẳng. Phong cách của cô ấy quá quái dị, khiến người đi đường không khỏi xì sầm, bàn tán. Tuy vậy, Canh Tư Tuệ chẳng lấy làm bận tâm. Cô hạnh phúc khi được là chính mình, thoải mái sống một cuộc đời tự do, tự tại, làm tất cả những gì mình thích, vì chính bản thân mình và các con. Buổi chiều, Tần Dũng từ bên ngoài trở về liền thông báo chồng của Canh Tư Tuệ bị bắt và lãnh án tử hình. Cũng không biết hắn ta phạm phải trọng tội gì, nhưng bị xét ở xử ở khung hình phạt cao nhất. Về phần ông bà Ngô, phen này xem như thảm rồi. Ngô Đại Dũng, thằng con trai duy nhất không còn, cô con dâu thì đột nhiên nổi đổi tính đổi nết, trở nên nanh nọc, ghê gớm. Từ giờ trở đi, có cho tiền thì hai ông bà già ấy cũng chẳng dám đánh chửi con dâu và năm đứa cháu gốt nội gái nữa. Chứ lỡ chọc điên Canh Tư Tuệ, bị nó đuổi thì chẳng biết đi đâu về đâu. Bởi lẽ căn nhà này là của hồi môn Canh gia mua cho Canh Tư Tuệ, chứ không phải của Ngô gia bọn họ. Tính ra từ trước tới nay, bọn họ chỉ là dạng ăn nhờ ở đậu, thế mà còn không biết điều, đúng là kinh tởm. Canh Tư Tuệ đi rồi, Triệu Đại Phi mới mon men lại hỏi. Sư phụ, số mệnh của cô ấy thực sự là vậy hả? Văn Trạch Tài trợn trắng mắt. Không tự tính được lại còn phải hỏi à? Triệu Đại Phi xấu hổ sờ sờ cánh mũi. Con thấy vị trí thiên đình căng đầy, hai sống mũi thẳng tắp là biểu hiện của người có hậu vận không tồi. Thì đúng rồi. Văn Trạch Tài lơ đãng ngáp một cái rồi nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Đại Phi và Tần Dũng kéo nhau sang một bên thì thầm to nhỏ. Này, nói vậy là hôm qua sư phụ lừa cô ấy à? Tần Dũng lắc đầu. Chắc không phải đâu, đại sư nào phải hạ người đó. Triệu Đại Phi chề mỏ. Là hạ người gì chẳng lẽ em còn không biết chắc? Đại Phi! Văn Trạch Tài nghiêm giọng nạt. Triệu Đại Phi vội vàng dựng thẳng lưng. Dạ sư phụ. Ngậm miệng lại, mở sách ra đọc. Văn Trạch Tài ra lệnh mà chẳng thèm mở mắt. Triệu Đại Phi hấp tấp vồ lấy quyển sách, không dám ba hoa chích chòe thêm nữa. Ghi chú, vị trí thiên đình là phần xương trước trán. Hôm nay Tất Trường Lâm ở lại trường, thế là cậu ấy và Uông Quân Đào liền rủ nhau tới nhà Văn Trạch Tài uống rượu tâm sự. Đợt này Tất Trường Lâm gầy sọp hẳn đi, thần sắc tiểu tụy, thấy rõ. ngồi vào mâm nhưng cậu ấy chẳng động đũa mấy, chỉ thất thần làm bạn cùng ly rượu cay xè. Xin chia buồn cùng anh và gia đình, ráng nén bi thương nha, người anh em. Triệu Đại Phi vỗ vỗ vai, an ủi. Tất Trường Lâm buồn bã thở dài. Cũng biết là thế, nhưng anh không về kịp nhìn ông lần cuối. Cậu có biết không, tôi chính là đứa cháu... Chưa nói hết câu, mắt cậu ấy đã nhòe đi, nghẹn ngào trong tiếng nấc ân hận và tiếc nuối. Triệu Đại Phi và Văn Trạch Tài liếc nhau, đang không biết nên khuyên giải thế nào, thì Uông Quân Đào lè nhè lên tiếng. Có gì đâu, cậu phải nghĩ thoáng ra chứ. Tôi nói cậu nghe này, ông cậu sống thọ, ra đi nhẹ nhàng thanh thản, lại có con cháu xung quanh. Như thế là có phúc. Dần dần người ta gọi là hỷ tang đấy. Còn ông nội mình mới đáng thương đây này. Lúc ông ra đi lạnh lẽo cô đơn, không một ai ở bên cạnh. Bất chợt, Uông Quân Đào bưng mặt khóc ngon lành. Phần vì đồng cảm với bạn thân, phần vì thương nhớ ông nội đã khuất, nên Uông Quân Đào uống hơi nhiều. Cảm xúc được thả trôi, cậu chàng cứ thế òa lên khóc nức nở như đứa còn nít lên ba. Mà kể ra thì đúng thật rất tội nghiệp. Ngày ông ra đi, Uông Quân Đào đã bị điều xuống nông thôn theo chủ trương của chính phủ. Những người khác cũng đi làm cả, thành ra trong nhà chả còn ai, chỉ còn lại mỗi mình ông cụ. Không biết ông bước hụt thế nào mà ngã đập đầu xuống đất. Vì cấp cứu chậm trễ nên ông cụ đã ra đi mãi mãi trong niềm tiếc thương và ân hận của toàn thể các con, các cháu. Thấy thằng bạn khóc lóc quá thảm thiết, Tất Trường Lâm đâm ra bối rối. Và thế là cậu và Triệu Đại Phi đành hợp lực, mỗi người một bên thi nhau dỗ dành. Nhưng chẳng hiểu dỗ dành kiểu gì mà cuối cùng ba thằng quàng vai bá cổ, khóc khóc cười cười hăng say tâm sự về cuộc đời mình. Những thước phim ký ức chậm chậm hiện lên, những câu chuyện không đầu không cuối, vui có buồn có, nhưng đều được cất giấu trong lòng từ rất lâu, nay mới có dịp mang ra hoài niệm. Phía đối diện, Văn Trạch Tài tĩnh lặng bên ly trà xanh, bình thản quan sát mấy chàng trai trẻ rồi lắc đầu bật cười. Đúng là thanh niên chưa trải sự đời. Càng nói càng hăng, mà càng hăng thì lại càng uống. Tới tận khi say túy lúy, ba cái miệng mới chịu ngừng. Song lúc này đã chẳng còn ai đủ tỉnh táo để ra về nữa. Là người tỉnh duy nhất trên bàn rượu, Văn Trạch Tài đành phải đích thân đi dọn giường chiếu cho mấy con ma men. Thực ra, xỉn quắc cần câu chỉ có Uông Quân Đào và Tất Trường Lâm thôi. Chứ đô Triệu Đại Phi cao lắm. Đừng quên trước kia cậu là dân lưu manh, mới có chút ít thế này nào bõ bèn gì. Cậu nhanh nhẹn giúp sư phụ đỡ hai ông bạn vào phòng, rồi vòng ra giếng múc nước rửa mặt, xúc miệng. Đứng trên hè, bà bầu Trần Vân Hồng khó chịu cảm giảm. Xúc cho kỹ vào, rửa cả chân nữa đấy. Còn mùi men thì đừng hòng bén mảng lên giường. Triệu Đại Phi nham nhở cười hề hề, nhưng động tác rất cẩn thận, kỹ càng, tuyệt không dám qua loa đại khái. Vừa hay, Điền Tú Phương đã nấu xong canh giải rượu. Cô đưa cho Trần Vân Hồng một chén để lát cho Đại Phi uống. Còn lại hai chén, Văn Trạch Tài cầm vào buồng cho hai con ma men kia. Thế nhưng, Văn Trạch Tài mới vừa lay được Tất Trường Lâm dậy, thì ở ngoài truyền vào tiếng kêu thất thanh của Triệu Đại Phi. Sư phụ! Chết rồi! Vợ con sắp sinh! Sư phụ ơi, nhanh lên! Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Văn Trạch Tài tối sầm mặt, trực tiếp đặt hai chén canh xuống bàn, cũng chẳng rảnh lo cho Uông Quân Đào mà hộc tốc chạy ra sân. Chỉ đạo thằng đệ đang rối tít mù. Đi mượn xe, mau lên! Chứ anh có biết đỡ đẻ đâu mà đứng được ra đó kêu anh. Triệu Đại Phi luống cuống chạy ra cổng, nhưng khổ nỗi tay chân cứ nhũn cả ra suýt chút vấp té mấy lần. Văn Trạch Tài bực mình đá cho nó một cái rồi mắng. Để đấy, tôi đi mượn xe cho. Ở nhà lo cho vợ đi. Còn bà bầu Trần Vân Hồng lúc này thì khỏi phải nói rồi. Hai tay ôm chặt lấy bụng đang đau quặn từng cơn, vừa hổn hển thở gấp, vừa hoảng loạn, thắc mắc. Sao lại sớm thế này? Đáng lý phải hơn một tháng nữa mới tới ngày dự sinh mà. Điền Tú Phương một bên gồng mình đỡ lấy cổ ấy, một bên liên tục trấn an. Không sao đâu, đừng lo. Nào, cố gắng một chút, chúng ta đi chậm chậm ra cổng. Mồ hôi lạnh tứa ra ướt áo, Trần Vân Hồng cắn răng nhịn đau, níu tay Điền Tú Phương, khó nhọc lết từng bước một. May quá, Văn Trạch Tài đã trở về đây rồi, theo sau còn có cả viên vệ quốc nữa. Nhìn bà bầu nặng nề di chuyển, viên vệ quốc sốt ruột nhắc nhở Triệu Đại Phi. Bấy vợ lên đi, nhanh lên, xe bò đang dừng ở đầu ngõ kia rồi, cha vợ anh sẽ đưa mọi người tới bệnh viện. Xe tới rồi. Triệu Đại Phi mừng quính, chẳng biết sức lực ở đâu ùa về, cậu chàng bế thốc vợ lên rồi chạy phăm phăm ra đầu hẻm. Điền Tú Phương mau chóng lộn lại, lấy quần áo cũng như đồ dùng thiết yếu cho mẹ và bé sau sinh. Cũng may Trần Vân Hồng đã chu đáo sắp sẵn trong làn, giờ chỉ cần xách đi là xong. Văn Trạch Tài ngắn gọn nhờ vả viên vệ quốc. Hai đứa nhỏ nhờ chú trông giúp, còn có Trường Lâm và Quân Đào đang say rượu, đang ngủ trong buồng. Viên vệ quốc xua xua tay. Được rồi, em biết rồi, mọi người mau đi đi. Đoàn người vội vàng thẳng tiến tới bệnh viện. Giữa đường, các cơn gò chuyển dạ liên tục xuất hiện. Lần sau mạnh mẽ và dữ dội hơn lần trước, khiến cho Trần Vân Hồng đau đến độ chỉ biết ôm bụng hét lớn. Quá xót vợ, Triệu Đại Phi lập tức đưa tay ra, bảo vợ cắn chặt vào. Những vết răng bập mạnh vào da thịt, rớm cả máu, nhưng Đại Phi chẳng cảm thấy đau đớn, mà ngược lại càng thương và xót vợ nhiều hơn nữa. Vất vả mãi cuối cùng cũng tới được bệnh viện. Vừa nhìn thấy tình trạng của Trần Vân Hồng, bác sĩ lập tức chỉ đạo y tá lấy giấy cho người nhà ký, còn bà bầu thì nhanh chóng được đỡ lên cáng rồi đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ, vợ tôi sẽ không sao chứ? Triệu Đại Phi tay cầm tờ đơn nhưng mắt vẫn mải miết đuổi theo chiếc xe đẩy đã mất hút sau cánh cửa đóng chặt kia. Yên tâm đi, vợ anh không sao đâu. Nữ y tá cười cười, cũng không sửa lại danh xưng bị gọi sai. Tình huống này cô đã quen thuộc rồi, thân nhân nào vào đây cũng bối rối và khẩn trương như y vậy cả. Ký giấy xong, Triệu Đại Phi mếu máo nhìn Văn Trạch Tài. Sư phụ ơi, con hồi hộp quá, tim con sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Sợ quá nên tim đập nhanh thôi, đừng hoảng hốt. Thú thực thì Văn Trạch Tài hoàn toàn không biết phải an ủi làm sao, bởi trước giờ anh đã đưa ai đi đẻ lần nào đâu. Nhưng thật ra lúc này có nói gì thì Triệu Đại Phi cũng chả tiếp thu được. Cậu cứ dán chặt mắt vào cánh cửa phía trước, sốt ruột đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Chốc chốc, cậu lại chạy tới gần, ngẩng cổ nhìn nhìn, dãy hành lang sâu hun hút đằng sau tấm cửa kính, rồi lo lắng hỏi. Sao không có âm thanh gì hết vậy? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Trên băng ghế ngồi chờ, Điền Tú Phương cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc một lượt. Sau khi xác định chắc chắn không thiếu thứ gì, cô mới thương tình ngẩng đầu giải thích. Cách mấy lớp cửa cơ, không nghe được gì đâu. Ồ, ra vậy. Triệu Đại Phi ngờ nghệch như thằng ngố. Con cứ tưởng phòng đẻ ở ngay đây, làm căng tai nghe nãy giờ, sợ gần chết. Văn Trạch Tài thật sự chịu hết nổi, anh dứt khoát đứng dậy, kéo thằng đệ quay trở về, ấn nó ngồi xuống ghế. Tĩnh tâm, hít sâu thở ra, nhẹ nhàng đều đều. Triệu Đại Phi nhắm mắt, cố gắng làm theo, nhưng chỉ được một lúc lại nhấp nhổm muốn đứng dậy. Con không làm được, sư phụ ơi, con sốt ruột quá. Văn Trạch Tài bực mình, tối sầm mặt, còn Triệu Đại Phi thì phụng phịu như trẻ con. Làm Điền Tú Phương ngồi bên cạnh buồn cười không chịu nổi, cô đành phải lên tiếng khuyên giải. Thôi được rồi, vợ đi đẻ chồng sốt ruột là bình thường mà, con cứ mặc kệ sư phụ con đi. 5 tiếng đồng hồ ì ạch trôi qua. Ơn giời, cuối cùng thì cánh cửa phòng phẫu thuật cũng một lần nữa bật mở. Nữ y tá bước ra cùng nụ cười tươi tắn như hoa. Cô cẩn thận vén nhẹ mép khăn trên đầu em bé. Chúc mừng đồng chí, là một bé gái rất xinh xắn. Bất thình lình, Triệu Đại Phi cảm thấy hai chân mềm nhũn, mất hết sức lực. Cậu loạng choạng bám lấy sư phụ đang đứng bên cạnh, mắt hướng về phía sau, trông mong. Thế còn vợ tôi thế nào rồi? Hiếm khi thấy một người đàn ông biết quan tâm tới vợ mình như vậy, nụ cười bên khóe miệng cô y tá bỗng chốc sâu thêm vài phần. Tình trạng của thai phụ rất ổn, một lát nữa cô ấy sẽ ra ngay thôi. Người nhà có đem theo quần áo sạch để thay không? Dạ có, đầy đủ cả đấy ạ. Điền Tú Phương vội vàng lên tiếng. Một đêm với biết bao cung bậc cảm xúc cuối cùng cũng trôi qua. Mặc dù mệt nhoài nhưng ai ai cũng vui mừng khôn xiết. Khi những tia nắng bình minh mới vừa ló dạng thì đã thấy Trung Nhiên tất tả chạy vào. Thế nào rồi, sinh chưa chị? nên Tú Phương khẽ xuýt một tiếng rồi phấn khởi thông báo. Sinh rồi, nhóc con đáng yêu lắm, con bé trộm vía nét nào ra nét nấy, chắc chắn lớn lên sẽ xinh xắn lắm đây. Trung Nhiên hí hửng vươn cổ nhìn vào trong, liền trông thấy Triệu Đại Phi đang ngồi sát mép giường, mê mẩn nhìn vợ và con gái cưng không chớp mắt. Kể từ đây, Triệu Đại Phi đã có một gia đình hoàn hảo của riêng mình. Lát sau, Văn Trạch Tài đi mua điểm tâm sáng về tới. Trông thấy Trung Nhiên, anh liền vui vẻ mời. Ồ, Trung Nhiên đến rồi đấy hả? Cùng ăn sáng chung luôn nhé. Trung Nhiên lắc đầu cười khúc khích. Anh chị ăn đi, em ăn rồi. Nếu em mà không ăn, còn lâu anh vệ quốc mới cho em ra khỏi nhà. Văn Trạch Tài nhất thời câm nín. Vợ chồng trẻ đúng là vợ chồng trẻ. Cứ đợi có con đi rồi biết. Anh lẳng lặng quay ra sắp xếp đồ ăn cho vợ. Rồi mình cũng nhanh chóng và ù vài miếng cho xong để còn chạy về xem tụi nhóc thế nào. Để hai đứa nhỏ ở nhà một mình cả đêm, anh thấy có chút không yên tâm. Ngờ đâu vừa về gần tới cổng nhà, anh đã nghe thấy tiếng nô đùa ầm ĩ. Văn Trạch Tài nhướng mày thầm nghĩ, hai con khỉ nhỏ này mới sáng nay ra đã nghịch ngợm rồi. Đẩy cổng bước chân vào sân, Văn Trạch Tài liền trông thấy Thiên Nam và Hiểu Hiểu mỗi đứa cưỡi một chiếc xe gỗ ba bánh. Phía sau là Tất Trường Lâm cùng Uông Quân Đào đang chồng mông đẩy. Gớm, chỉ có bốn đứa thôi mà hò hét nháo loạn cả một góc sân. Xa xa trên bậc thềm, Viên Vệ Quốc nhàn nhã khoanh tay trước ngực, đứng nhìn. Thấy cha về, hai đứa nhóc cười toe toét, mừng rỡ gọi toáng lên. Cha! Cha tới chơi chung với chúng con đi, vui cực luôn. Văn Trạch Tài bật cười, vẫy vẫy tay ý bảo các con cứ tiếp tục chơi thoải mái. Rồi anh tiến thẳng tới chỗ Viên Vệ Quốc, mỉm cười thông báo. Mẹ tròn con vuông, lo mà chuẩn bị tiền lì xì đi. Viên Vệ Quốc nguýt dài. Còn cần anh nhắc chắc. Văn Trạch Tài cũng chả tức giận, anh vươn vai ngáp dài một cái. Thôi, anh đi ngủ chút đây. Cơm nước trưa nay phiền chú nhé. À đúng rồi, nhớ hầm một con gà, cơm ở cữ. Tức khắc, gân xanh trên trán Viên Vệ Quốc giật tăng tăng. Được rồi, cơm nước để tính sau. Em có chuyện quan trọng cần nói với anh trước đây. Một người bạn của em muốn thỉnh anh đoán mệnh. Thỉnh anh đoán mệnh? Văn Trạch Tài nghi hoặc nhìn chằm chằm Viên Vệ Quốc. Chẳng phải cậu cũng là đoán mệnh sư hay sao? Viên Vệ Quốc thở dài. Nếu em có thể nhìn thấu thì đâu cần tìm đến anh. Văn Trạch Tài thoáng ngạc nhiên. Kỳ lạ nha, xét về tướng thuật, Viên Vệ Quốc nào phải hạng kém cỏi. Ấy thế mà lại có người khiến cậu ấy không nhìn thấu là sao? Anh hỏi ngay. Tình huống thế nào? Viên Vệ Quốc lắc đầu. Một hai câu e rằng khó nói rõ ràng. Em đã cho nó địa chỉ cửa hàng rồi. Ngày mai nó sẽ tới gặp anh. Đợi gặp trực tiếp rồi anh đánh giá cho khách quan. À đúng rồi, nó tên là Mông Nghĩa. Ngày hôm sau, Mông Nghĩa tới từ rất sớm. Cậu ấy có vóc dáng cao lớn, trên mặt để râu quai nón. Hai con mắt sáng ngời rất có thần, giọng nói sang sảng đúng kiểu người ăn to nói lớn. Tiệm thì nhỏ mà tiếng nói chuyện thì lại quá lớn, khiến Văn Trạch Tài có chút nhức tai. Chốc chốc anh phải kín đáo xoa xoa lỗ tai tội nghiệp của mình. Nhưng mắt vẫn chăm chú quan sát Mông Nghĩa không rời. Một lát sau, Viên Vệ Quốc tới, cậu sốt ruột hỏi. Tình hình thế nào anh? Văn Trạch Tài nhướng mi, đáp. Cậu ta bị phong bế. Viên Vệ Quốc há hốc miệng. Sao lại vậy? Ở đời, mỗi người đều có chỉ tay và tướng mạo riêng biệt, biểu thị cho vận mệnh xuyên suốt cuộc đời mình và được gọi chung là tướng. Tuy nhiên cũng có trường hợp các đoán mệnh sư dù cao tay đến mấy cũng không thể xem tướng cho một người. Khi ấy xuất hiện ba khả năng. Một là người đó còn quá nhỏ, tướng chưa hình thành đầy đủ nên không thể tính quá xa. Hoặc cũng có thể người đó nhân sinh bình thường, không có điểm gì nổi bật nên tướng cũng không biểu hiện rõ ràng. Và một loại cuối cùng phức tạp hơn, đồng thời cũng khiến người ta sợ hãi hơn, chính là kiểu người bị phong bế tướng mạo. Một khi tướng bị phong bế, đồng nghĩa với việc vận thế bị cướp mất, nhân sinh cũng theo đó mà thay đổi. Giải thích đơn giản tức là một người đáng lý ra nên được sống cuộc đời phong phú đầy màu sắc, may mắn ngập tràn, tiền đồ vô lượng, nhưng cuối cùng lại phải trải qua những tháng ngày nhạt nhẽo vô vị, lầy lắt sống một đời tầm thường không chút gì nổi bật. Và xui xẻo thay, Mông Nghĩa lại rơi đúng vào trường hợp cuối cùng, bị người khác phong bế tướng, cướp đoạt vận mệnh. Nghe đến đây, sắc mặt Viên Vệ Quốc bỗng trở nên vô cùng khó coi. Bởi lẽ bạn bè cậu không nhiều, có thể nói là cực kỳ ít. Tính đi tính lại thì ngoài Văn Trạch Tài ra, cũng chỉ có mình Mông Nghĩa là Viên Vệ Quốc cảm thấy đáng để kết giao. Ấy thế mà bạn thân bị hạ thuật, cậu lại chẳng hề hay biết gì. Trước giờ cứ chủ quan nghĩ rằng cuộc đời Mông Nghĩa vốn định sẵn an nhiên, bình đạm. Không ngờ phía sau lại có ẩn tình sâu như vậy. Thấy hai vị đại sư căng như dây đàn, Mông Nghĩa chẳng hiểu mô tê gì hết, đắn đo mãi mới dám lên tiếng, hỏi. Tôi, bộ trên người tôi có chỗ nào không ổn hả? Văn Trạch Tài và Viên Vệ Quốc thoáng liếc nhau, rồi cơ hồ đồng thanh hỏi. Từ nhỏ tới lớn, ký ức nào là sâu đậm nhất với cậu? Đối với người xui xẻo gặp phải tình cảnh này, cuộc sống trước và sau khi phong bế hoàn toàn khác biệt, có thể nói là chênh lệch một trời một vực, mà cụ thể ra sao, bắt đầu từ khi nào cũng chỉ bản thân họ hiểu rõ nhất. Quả nhiên, vừa nghe thấy câu hỏi của đại sư, nụ cười hiền hậu trên môi Mông Nghĩa tức khắc tan biến, sắc mặt dần trở nên tái xám, nhợt nhạt. Anh buồn buồn kể lại cuộc đời mình. Trước năm 10 tuổi, vận khí của tôi phải nói là vô cùng tốt. Nghe mẹ tôi kể, năm tôi sinh ra, lần đầu tiên trong nhà có đủ lương thực ăn tới Tết. Bà con họ hàng rồi láng giềng xung quanh đều chúc mừng cha mẹ tôi đẻ được đứa con may mắn, vượng tài. Lên 5 tuổi, tôi bắt đầu được cha dạy chữ. Mới 8 tuổi thì bái sư học nghề điêu khắc. Chưa tới 1 năm, tôi đã được xuất sư. Khi ấy, tin tức này đã gây chấn động khắp một vùng. Bởi lẽ không ai tin nổi một nhóc con 19 tuổi đầu lại có thể xuất sư, hành nghề. Và thế là một đồn 10, 10 đồn trăm. Ban đầu, khách hàng kéo đến chỉ đơn giản là vì hiếu kỳ. Nhưng khi biết đó là sự thật, họ không ngừng tán thưởng Mông Nghĩa, tài không đợi tuổi và lũ lượt đặt đơn. Chính vì vậy, công việc làm ăn của sư phụ cậu cũng theo đó mà phất lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, sau năm 10 tuổi, mọi thứ bỗng nhiên thay đổi 180 độ. Những món đồ Mông Nghĩa điều khắc ra không còn đẹp và tinh xảo như trước. Chưa nói tới những thiết kế cầu kỳ, mà ngay cả những thứ đơn giản nhất, cậu cũng làm không xong. Mặc kệ Mông Nghĩa chăm chỉ và nỗ lực luyện tập thế nào, thì tay nghề cũng không thể so được với trước đây. Từ đó trở đi, không có việc gì là thuận lợi suôn sẻ, thậm chí đến cả tình duyên cũng trắc trở, lận đận, thế mới chán chứ. Mông Nghĩa thở dài, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Năm 19 tuổi, tôi có đối tượng, nhưng êm đẹp đâu được khoảng 2 tháng thì kết thúc, đến cả lý do chia tay là gì em ấy cũng chẳng buồn nói với tôi. Thật ra cũng oan cho cô gái ấy, không phải cô không muốn nói mà là cô không biết phải nói thế nào, bởi ngay chính bản thân cô cũng mông lung, không rõ ràng. Chỉ là đột nhiên cảm thấy đôi bên không hợp, không muốn tiếp tục yêu đương với Mông Nghĩa nữa, vậy thôi. Ban đầu, Mông Nghĩa cho rằng đối phương không hề thích mình, đến độ một lý do chia tay cũng chẳng thèm bịa ra. Nhưng rồi sau đó, những sự kiện phi lý liên tiếp xảy ra, khiến anh lờ mờ cảm nhận có lẽ mình và cô ấy thực sự không có duyên phận. Dừng một chút, Mông Nghĩa kể tiếp. Đến năm tôi 22 tuổi, sư phụ tôi đột ngột qua đời, không thể tiếp tục với công việc điêu khắc, tôi liền đổi sang nghề làm mộc. Vào xưởng mộc, vất vả học nghề suốt 2 năm trời, Mông Nghĩa cũng thành công lên được thợ chính. Sau niềm vui ngắn chẳng tay gang, hôm trước vừa nhận được quyết định của chủ xưởng, còn chưa kịp ăn mừng ngay, thì ngay sáng hôm sau đi làm đã bị bảo vệ chặn ngay tại cổng. Họ bảo tên của anh không đủ may mắn, cho nên họ muốn thuê người khác. Trời thần, bị đuổi chỉ vì cái tên không hợp ý chủ, thử hỏi chân đời có chuyện gì phi lý hơn được nữa không? Đối với chuyện này, Mông Nghĩa vẫn canh cánh trong lòng bao lâu nay, không tài nào buông xuống được. Tôi nỗ lực cực khổ đi từ vị trí thấp nhất đi lên, trải qua bao nhiêu cuộc kiểm tra, khảo hạch, tới khi đủ tiêu chuẩn được nhận vào biên chế thì lại bị gạt ra chỉ vì một lý do cực kỳ trời ơi đất hỡi. Chắc trên đời này cũng chỉ có mình tôi là xui xẻo tới vậy. Khi ấy, Mầu Nghĩa ra sức lạy Lục Văn xin, năn nỉ hết nước hết cái, mong họ suy nghĩ lại. Nhưng không, họ chấp nhận trả tiền bồi thường cho anh, chứ nhất quyết không nhận anh vào làm. Đến giờ Mầu Nghĩa vẫn còn nhớ như in. Đợt đó xưởng mộc tổ chức kỳ thi để tuyển 8 thợ chính từ nhóm học việc. Đáng lẽ Mầu Nghĩa đã bị gạt khỏi danh sách thì phải có một người khác thế vào. Nhưng kỳ lạ thay, trước sau không ai nhắc tới người thay thế đó. Và rồi mọi chuyện dần bị chìm vào quên lãng, đồng thời sự thắc mắc của Mầu Nghĩa cũng mãi mãi không có lời giải đáp. Theo thói quen, Mầu Nghĩa gãi gãi bộ râu quai nón, rồi mơ mơ hồ hồ hỏi Văn Trạch Tài. Không biết số tôi có phải là số sao chổi hay không mà đen thế cơ chứ? Hay tôi chính là ngôi sao chổi chuyển thế? Trước năm 10 tuổi, sao chưa chiếu nên sóng yên biển lặng. Sau năm 10 tuổi, sao chổi thức tỉnh cho nên vận hạn xui rủi mới ổ ạt kéo tới. Văn Trạch Tài không trả lời Mông Nghĩa mà quay sang hỏi Viên Vệ Quốc. Lúc trước không xem được tướng mà cũng không hỏi rõ cậu ấy những vấn đề này à? Viên Vệ Quốc áy náy vô cùng. Tại em không nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng tới vậy. Với lại trên đời có không ít người vận mệnh bình bình, tướng ẩn không rõ, cho nên em mới chủ quan nghĩ là cậu ấy cũng thuộc trường hợp tương tự. Nào ngờ đâu, lại rơi vào trường hợp hy hữu, bị kẻ gian phòng bế. Văn Trạch Tài nhíu mày. Thế chẳng lẽ cũng không bấm đốt ngón tay luôn? Viên Vệ Quốc gục đầu, không dám trả lời. Đến nước này thì Văn Trạch Tài cũng bó tay luôn rồi. Anh thở dài hỏi. Vậy hai đứa quen biết bao nhiêu năm rồi? 8 năm. Viên Vệ Quốc lý nhí đáp, hận không thể tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống cho bớt nhục. 8 năm là quãng thời gian đủ dài để phát hiện và giải quyết vấn đề nếu thực chú ý để tâm. Đáng tiếc thay, Viên Vệ Quốc lại thờ ơ, hời hợt. Giả dụ năm ấy anh cẩn thận một chút, bấm đốt ngón tay kiểm tra ngày sinh bát tự của Mầu Nghĩa thêm một lần, thì nói không chừng Mầu Nghĩa đã không phải trải qua bao gian truân, vất vả. Chí ít cuộc sống cũng không tệ hại tới mức độ này. Văn Trạch Tài bực mình đạp rõ mạnh vào chân ghế Viên Vệ Quốc đang ngồi. Tránh ra chỗ khác. Viên Vệ Quốc cùn cút đứng dậy, cúi gập 90 độ nhận lỗi với Mầu Nghĩa, rồi chạy vọt ra khỏi cửa hàng. Nếu tình ý sẽ nhận thấy, mặt mũi cậu ấy đỏ bừng vì áy náy. Vệ Quốc! Mầu Nghĩa ngơ ngác gọi, đang định đứng dậy đuổi theo thì bị Văn Trạch Tài chặn lại. Giờ chúng ta nói vào vấn đề của cậu. Sắc mặt cùng giọng nói của Văn Trạch Tài quá nghiêm túc, khiến Mầu Nghĩa không thể làm trái. Cậu chàng gãi gãi đầu, tới khi nhìn thấy Viên Vệ Quốc rẽ vào tiệm quần áo kế bên mới yên tâm mà ngồi xuống ghế. Vâng, mời đại sư nói. Chỉ vào tờ giấy đã ghi chi tiết ngày sinh tháng đẻ của Mông Nghĩa trên bàn trà, Văn Trạch Tài từ tốn phân tích. Từ tử vi bát tự cho thấy, đời này của cậu hẳn phải xuôi gió xuôi nước, công thành danh toại, tài lộc tràn đầy, phú khí dồi dào. Chỉ có vào năm 26 tuổi, cụ thể là trước sinh nhật 26 tuổi, sẽ gặp phải hạn huyết quang tai ương, còn lại hầu như cả đời đều bình an xuân sẻ. Mông Nghĩa chấn kinh mở to mắt. Rồi như chợt nhớ ra chuyện đó, cậu nhíu mày nói. Đại sư, năm nay tôi vừa tròn 26 tuổi, nhưng mà thật sự giống như những gì đại sư vừa nói. Số tôi là số may mắn, bình an, có tài vận hả? Văn Trạch Tài quả quyết gật đầu thay cho lời khẳng định. Ngờ đâu, Mầu Nghĩa lại ôm đầu quẫn bách. Tài vận ở đâu cơ chứ? Từ khi bị đuổi khỏi xưởng mộc, tôi trở thành kẻ vô công dỗi nghề, nghèo rớt mồm tơi, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, ai mướn gì thì làm nấy, chật vật kiếm từng đồng bạc lẻ. Sau đó quốc gia cho phép cá nhân tự do buôn bán, tôi cũng đánh liều thử xem thế nào. Xui xẻo thay, mới đi buôn chuyến đầu đã gặp ngay phải kẻ lừa đảo. Bao nhiêu tiền bạc tích cóp mất hết, giờ ôm một đống hàng không bán ra được. Chẳng nói giấu gì đại sư, giờ có lột sạch người tôi thì cũng chỉ tìm được đúng 3 đồng bạc, nếu hơn một cắc tôi lập tức chết ngay tại chỗ. Tình trạng hiện giờ của Mông Nghĩa có thể nói là nghèo kiết xác, thực chẳng ngoa chút nào. Càng nghe cậu ấy giải bày, Văn Trạch Tài càng thương cảm cho một kiếp người oan uổng. Những xui rủi này vốn không thuộc về vận mệnh cuộc đời cậu. Chẳng qua trên đường đời tấp nập, cậu vô tình vấp phải nó mà thôi. Chứ thực ra nó phải thuộc về kẻ đã đánh cắp số phận của cậu. Nói trắng ra, vận mệnh của cậu đã bị kẻ khác tráo đổi. Cậu sinh ra đã định sẵn là một người có số mệnh cực tốt, nhưng có lẽ vì quá tốt nên đã khiến kẻ gian nổi lòng tham muốn cướp lấy. Mông Nghĩa sững sờ há hốc miệng, tận nửa ngày trời cũng không khép lại được. Biết chuyện này Mông Nghĩa khó tiếp thu, nhưng Văn Trạch Tài vẫn giải thích cặn kẽ theo đúng nghĩa vụ. Không chỉ có vậy, vì để tránh né cặp mắt của những người trong giới huyền môn như chúng tôi, kẻ kia đã cố tình phong bế tướng của cậu, hòng chôn giấu chuyện này một cách triệt để, thần không biết quỷ không hay. Chắc cậu vẫn thường nghe câu xem tướng mạo đoán vận mệnh đúng không? Vậy thì nếu tướng mạo đã nhìn không thấu, thử hỏi làm sao đoán được vận mệnh? Cũng chính vì nguyên nhân đó nên Viên Vệ Quốc mới vô tình lướt qua điểm mấu chốt, chỉ đơn giản nghĩ rằng thằng bạn thân số phận tầm thường, không có điểm gì quá đặc biệt. Nhưng nếu Viên Vệ Quốc kỹ càng hơn, kiên nhẫn hỏi thăm những sự việc mà Mông Nghĩa đã từng trải qua, rồi bấm quẻ sanh thần bát tự, thì rất có thể đã phát giác ra vấn đề từ sớm. Lần này, sở dĩ Viên Vệ Quốc cầu cứu Văn Trạch Tài là vì đợt trước cậu vô tình gặp lại Mông Nghĩa, mà Mông Nghĩa thì lại đang lúc chán đời, cho nên bèn tâm sự, than phiền với thằng bạn vài câu. Tiện thể hỏi Viên Vệ Quốc có quen vị đại sư nào không để mình đi tính một quẻ, chứ đời đen quá chịu hết nổi rồi. Dẫu sao Văn Trạch Tài cũng là hậu nhân của Văn gia, tinh thông cả mệnh thuật lẫn tướng thuật. Bình thường cứ hay đấu võ mồm vậy thôi, chứ thực tâm trong lòng Viên Vệ Quốc cũng bội phục bản lĩnh cũng như tài năng của Văn Trạch Tài. Viên Vệ Quốc tin rằng mình không nhìn ra, nhưng chưa chắc anh Văn cũng vậy. Biết đâu chừng anh ấy lại có cách giúp đỡ Mông Nghĩa thì tốt quá. Hóa ra là bị đánh cắp, hèn chi lại đen đủi tới vậy. Người ta xui có kỳ có hạn, đằng này tôi đen quanh năm suốt tháng không dứt. Tôi đã bảo Mông Nghĩa tối đây sống ngay thẳng chính trực, trước giờ không chơi xấu hãm hại ai, nhất định ông trời sẽ không bạc đãi tôi mà. Dứt lời, Mông Nghĩa phá lên cười ha hả, giọng cười hào sảng, khí khái, chỉ có ở những bậc chính nhân quân tử. Sau khi biết sự thật, không những không suy sụp đau khổ, không tính toán vụn vặt, không oán thù nồng đậm, mà ngay lập tức nhìn ra khía cạnh tích cực, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ nhiều đó cũng đủ khiến cả Tần Dũng lẫn Văn Trạch Tài đều phải giơ ngón cái thán phục. Thế nên không đợi Mông Nghĩa hỏi, Văn Trạch Tài đã chủ động nói tiếp. Nếu cậu muốn cởi bỏ phong bế thì phải tìm được người đã trao đổi vận mệnh với mình. Chỉ cần có được ngày sinh tháng đẻ của đối phương, không cần thêm bất kỳ thứ gì khác là tôi có thể giải ấn cho cậu. Nói thì nghe rất đơn giản, nhưng biển người mênh mông biết đi đâu tìm kẻ đó bây giờ. Tuy nhiên Mông Nghĩa vẫn gật đầu rất mạnh, cậu tin rằng chỉ cần có đường, nhất định sẽ có cách đi. Cậu cẩn thận hỏi kỹ Văn Trạch Tài. Thế kẻ đó có điểm gì dị thường, dễ nhận biết không đại sư? Giỏi lắm, thấy khó không nản, rất bình tĩnh phân tích, tư duy nhạy bén đúng hướng, biết mình nên làm gì và cần làm gì. Càng lúc Văn Trạch Tài càng cảm thấy hài lòng về cậu thanh niên tên Mông Nghĩa này. Bởi vì hắn cướp vận mệnh của cậu, cho nên hắn không được phép tiếp xúc quá thân cận với cậu. Tốt nhất là tránh mặt, không gặp trực diện. Thế nên trong chuyện này, nếu có đối tượng tình nghi thì rất dễ khoanh vùng, nhưng nếu không thì còn khó hơn mò kim đáy bể. Nếu là người quen biết hay họ hàng trong nhà thì rất dễ. Đang yên đang lành tự nhiên biệt tâm biệt tích mấy chục năm không gặp. Nếu không có lý do chính đáng thì chính là có tật dục dịch rồi. Xem ra khó khăn đây. Mông Nghĩa ngồi thừ người, trầm mặc suy nghĩ rất lâu. Lâu đến độ mọi người tưởng chừng sự việc lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt, thì bất thình lình cậu ấy lên tiếng. Nếu đối phương coi trọng bát tự của tôi, vậy có phải bát tự của hắn rất xấu, đúng không? Văn Trạch Tài gật đầu. Có thể nói là như vậy. Mông Nghĩa nhèo mắt phỏng đoán. Bỗng nhiên tôi nhớ tới một người. Mông Nghĩa có một người anh họ, là con trai trưởng đồng thời là con trai duy nhất của nhà Bắc Cả, tên gọi Mông Cương. Tuy đối bối phận là anh em, nhưng thật ra Mông Cương chỉ lớn hơn Mông Nghĩa đúng một canh giờ. Hơn nữa trước năm 10 tuổi, Mông Cương gầy gò ốm yếu như con mèo hen, thân thể yếu đuối, suy nhược đã đành. Đằng này số phận cũng xui xẻo chẳng ra gì, hễ bước chân ra khỏi cửa là thế nào cũng gặp huyết quang tai ương. Tuy chỉ là những tai nạn nhỏ, không nghiêm trọng tới mức mất mạng, nhưng chắc chắn có đổ máu. Giả như ngày hôm trước ngã dập đầu chảy ra, vết thương còn chưa kịp lành miệng, thì ngày hôm sau đã bị cành cây cắt trúng cánh tay. Xui xẻo là vậy, thế mà sau năm 10 tuổi, số vận Mông Cương thay đổi khác hoàn toàn. Không những sức khỏe tốt lên mà vận hạn huyết quang tai ương cũng chẳng còn. Đã thế, đầu óc còn thông minh sáng dạ lạ kỳ. Năm trước thi đậu cả đại học mới ghê. Hiện hắn đang ở trọ tại ký túc xá của một trường đại học nằm ở phía nam. Mông Nghĩa hỏi lại. Đại sư, vừa rồi thầy nói trước sinh nhật 26 tuổi, tôi sẽ gặp hạn huyết quang tai ương đúng không? Văn Trạch Tài gật đầu xác nhận, đôi mắt anh chợt lóe sáng. Đúng vậy, hơn nữa tôi vừa bấm cho cậu một quẻ. Nếu quả thực anh họ cậu chính là kẻ tráo đổi vận mệnh, thì cái hạn huyết quang tai ương sắp tới, hắn cũng phải gánh. Mông Nghĩa ngửa cổ cười ha ha, cười tới độ chảy cả nước mắt. Được lắm, tôi sẽ chống mắt lên chờ coi rốt cuộc Mông Cương có phải kẻ đó hay không. À đúng rồi đại sư, hạn huyết quang tai ương này có nghiêm trọng lắm không? Văn Trạch Tài mở ngăn kéo, rút ra một tờ giấy hoàng cốt tương, đưa cho Mông Nghĩa rồi nói. Cậu cắn đầu ngón tay, dùng máu viết ngày sinh tháng đẻ của mình xuống đây. Riêng chuyện này, một giọt tinh huyết không thể nhìn thấu ngọn nguồn, bắt buộc phải chịu đau đớn da thịt thì mới mong nhìn được chút ít thiên cơ. Rất may, Mông Nghĩa không sợ đau. Cậu dứt khoát cắn phập một cái rõ mạnh, đến độ viên vệ quốc đứng lấp ló ngoài cửa cũng cảm thấy tê tái tâm hồn. Rất nhanh, một dòng chữ cùng số đỏ lòm màu máu tươi in đậm trên nền giấy. Kế đó, Văn Trạch Tài trích một giọt tinh huyết của mình nhỏ vào chén nước sạch. Tiếp theo anh đặt chén nước lên chính giữa tờ giấy rồi nói với Mông Nghĩa. Úp bàn tay lên đây, che kín miệng chén. Khi nào cảm thấy nóng rát không chịu nổi nữa thì lật ngược lòng bàn tay lên cho tôi xem. Mông Nghĩa gật đầu, lập tức làm theo. Gồng mình nghiến răng từng chừng một phút, Mông Nghĩa không thể nào chịu nổi nữa. Nhanh như cắt, lật phát tay lên kèm theo tiếng kêu thống khổ. À, nóng quá! Văn Trạch Tài cùng viên vệ quốc sôi nổi thò đầu lại nhìn. Đại kiếp nạn! Đại kiếp nạn! Hai người chăm miệng một lời, đồng thanh đồng khí. Mặt người nào người nấy hết sức nghiêm trọng như khi đứng trước kiếp nạn sinh tử. Nhưng ở đâu, Mông Nghĩa lại ôm bụng cười ha ha một cách cực kỳ sảng khoái và thoải mái. Nếu đã như vậy thì tôi phải tới trường hắn rồi. Để xem nào, sinh nhật tôi rơi vào ngày 19 tháng 11. Nếu giờ tôi qua đó ở khoảng một tháng, tin chắc có thể kiểm chứng sự thật. Văn Trạch Tài cẩn thận dặn dò. Phải nhớ, tuyệt đối không được tiếp xúc quá gần, cũng đừng nên kinh động hắn. Tốt nhất là nên làm quen và dò la tin tức từ đám bạn học của hắn. Dạ vâng, đại sư yên tâm, tôi nhớ kỹ rồi. Nếu thực sự là hắn, tôi sẽ quay trở lại tìm thầy. Để lúc đó xin làm phiền đại sư. Mông Nghĩa đứng dậy, chắp tay kính cẩn hành lễ. Đứng bên cạnh, viên vệ quốc cầm 10 tờ tiền loại 10 đồng, trực tiếp nhét vào túi áo Mông Nghĩa. Cầm lấy xài đỡ, nếu không đủ thì gọi về cung tiêu xã báo tin, tôi sẽ cực tốc gửi qua cho ông. 100 đồng này, coi như viên vệ quốc xin lỗi vì sự sơ sẩy của mình bao năm qua. Thế nhưng Mông Nghĩa nào phải hạng nhỏ mọn chấp nhất, hơn nữa lỗi đâu phải do viên vệ quốc, vậy nên cậu thoải mái nhận ngay, vô tư cười sang sảng. Người anh em, cảm ơn nhiều. Coi như tôi đây mượn trước, khi nào có sẽ trả. Xong, chưa kịp nói hết câu, thì đã bị viên vệ quốc đỏ bừng mặt, tỏ ý giận. Bạn bè với nhau, vay mượn cái gì, cầm đi. Mông Nghĩa lại cười, vươn tay vỗ vỗ vai bạn, rồi xoay người rời đi rất nhanh. Nhìn theo bóng dáng hừng hực khí thế của thằng bạn tội nghiệp, viên vệ quốc cúi đầu thở dài. Nghe rõ là não nề. Văn Trạch Tài biết hết nhưng vẫn cố hỏi. Sao lại thở dài? Viên vệ quốc chán nản ngồi phịch xuống ghế, trên mặt đầy vẻ tự trách. Anh biết mà còn hỏi. Văn Trạch Tài nhún vai. Nói đến cùng cũng là học nghệ không tinh. Viên vệ quốc hơi nhướng mày, thực sự chẳng thể phản bác, nhưng cái miệng vẫn nhất quyết không chịu thua. Làm sao so được với ngài? Năm đó Văn gia chính là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc lừng lẫy khắp thiên hạ. Văn Trạch Tài bình thản rót trà, làm như không hề nghe thấy những gì viên vệ quốc vừa nói. Bất giác, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là viên vệ quốc lên tiếng trước. Thôi, chắc em phải đi cùng Mông Nghĩa đây. Mọi việc ở nhà đành nhờ anh để ý giúp vậy. Văn Trạch Tài thoáng chút kinh ngạc. Đợt này đi không nhanh đâu. Cả đi cả về ít nhất cũng phải tới một tháng đấy. Viên vệ quốc khoanh tay trước ngực, lấy lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Một tháng tính là gì? Vì em mà nó bị trì hoãn gần chục năm kia kìa. Ừ, kể ra cũng đúng. Văn Trạch Tài nghĩ nghĩ một hồi rồi gật đầu nói. Giờ vợ đại phi đang ở trong giai đoạn ở cữ, vậy cứ để em dâu ra phụ tiệm quần áo với Tú Phương đi. Vậy thằng em cảm ơn ông anh nha. Viên vệ quốc nháy mắt cợt nhả, nhưng lời cảm tạ là thực tâm xuất phát từ đáy lòng. Mỗi lần có việc ra ngoài, người viên vệ quốc lo lắng nhất vẫn luôn là Trung Nhiên. Cậu sợ vợ ở không buồn chán, sẽ sinh ra ưu phiền rồi suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng giờ Trạch Tài sắp xếp vậy là vẹn cả đôi đường rồi. Viên vệ quốc nhanh chóng chạy về nhà thông báo một câu, rồi tức tốc đeo tay nải lên đường ngay. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.